cái pháp hội nào mà Đức Thế Tôn thuyết pháp mà không có con á, là yêu cầu về Phật phải nói lại cho con nghe. Bởi vì bộ kinh Địa Tạng Phật thuyết ở kinh trên cung trời Đao Lợi, A Nan chưa có đi đi được, A Nan chưa có thần thông đưa chưa được. Phật nói kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ở dưới Ta Kiệt La Long Cung, A Nan không nghe nghe được, thì Đức Phật phải nói lại cho A Nan nghe, phải nói lại cho A Nan nghe. Ngày ra cái điều kiện nếu đại chúng mà cử con làm thị giả cho Phật thì yêu cầu cái bài pháp nào mà Đức Thế Tôn thuyết mà không có mặt con dự thì Đức Thế Tôn về phải nói lại cho con nghe. Một vụ nữa, chiều 14 tháng 10, thầy nhớ 14 tháng 10, thầy lên trên ban giám đốc, thầy xin thầy về cái lễ. Thì thầy dám học, thầy nói thôi đừng có đi chiều con ơi, sáng mai rồi đi. Tao nghe nói cái đường từ Mỹ Tho mà đi cây lệ đó nhám nhúa lắm, thôi đừng có đi chiều. Thầy mới nói thầy con có một mình à, mà tối nay sám hối 14 tháng 10 sám hối mà không có ai hết, con xin con về đặng đi phụ thầy con đây sám hối, mai cúng rằm tháng 10 thầy cho con đi đi. Mà thầy dám học thì khuyên đừng có đi, để mai rằm rồi đi, sáng mày đi sớm. Nhưng mà thầy đi được. Quý vị biết từ ở Mỹ Tho mà lên khỏi Đồng Tâm một chút đó, mà cái đoàn xe của quân đội, mấy ông cách mạng ở dưới lộ đó giật mình đó, giật mình đó. Thầy thế xe mà nó lật rồi mấy cái ông lính đó, ông lăn xuống ở dưới này rồi họ bắn chết rồi. Mà thầy kẹt ở trong cái vùng đó, ở trong ngay cái chỗ đó đó, coi như chết coi như không. Ở trên này là trực thăng ở trại Đồng Tâm của Mỹ đó, nó chạy xuống nó bắn rốt rốt chết, mà thầy ở dưới này là kể như chết rồi, chết rồi. Mấy người với thầy là nằm ở trong ở dưới cái hầm lộ đó, niệm Quan Âm đi quý vị, niệm Quan Âm đi, thầy trì chú đại bi quý vị, niệm Quan Âm Bồ Tát Quan Âm đi, gia hộ cho mình đó, cho bây giờ súng đạn mà mình né gì được. Thế là mấy người bình thường ấy chết dài đó. Cho nên bây giờ thầy có một cái đặc biệt, thầy đi đâu mà ai cản thầy không có đi, kỳ đà cản mũi thôi. Nó có cái điểm gì đặc biệt lắm. Thầy xin thầy đi chiều, mà thầy giám học nó đừng có đi chiều, mai đồ đi. Tao nghe nói từ ở Mỹ Tho mà lên cây lạy đó, cái khúc đường đó nó nhám nhúa lắm. Thầy nói thôi thầy con có một mình, tối nay sám hối không có ai hết, thầy về thầy con về con phụ thầy con, chiều rằm con lên. Vậy là tức tốc đi xuống bị niệm. Cho nên thầy kể quý vị có cái niềm tin, bởi vì khi mình làm cái việc tâm linh là mình phải có cái chí thành tâm, cái thâm tâm và cái kiên cố tâm, ba cái tâm đó thì cái việc cầu nguyện của mình nó có kết quả. Còn nếu mình làm cái chuyện cho có lệ thôi, cũng cầu nhưng mà cầu có lệ thôi thì không thể thành công được. Bởi vì chư Phật Bồ Tát không có nói dối, không có gạt mình, không có gạt mình. Linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát, tâm thinh cứu khổ cứu nạn, linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát.